Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 26, chục chục, yêu ngươi nhất rồi. Nhà trọ. Cửu gia làm sao còn trả lời ta nha. Người ta viết có được hay không, yêu cầu khen ngợi, chục chục. Diệp Quảng Quảng phát xong tin nhắn sau thấy bên kia chậm chạp không có trả lời, để cho an toàn, vẫn là lại tăng thêm một cái tin nhắn. Thật ra thì trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì không xác định Tư Dạ Hàng rốt cuộc có ăn hay không một cái bộ dạng kia. Còn có cái bài thơ kia, nhưng thật ra là nam tử viết cho ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân. Bị coi thành giống như nữ nhân buồn nôn tỏ tình, cái nào đó biến thái sẽ không tức giận chứ. Vô vô, từ cái đầu thơm là ta đã biết là gửi cho nữ rồi. Kiếp trước, nàng hơn nửa đêm ở trường học bị người của Tư Dạ Hàng phái tới trực tiếp bắt trở về, huyên náo toàn bộ trường học đều xôn xao, đối với nàng đủ loại tin nhảm bay đầy trời, có nói nàng bị phú thương bao nuôi, bởi vì chạy trốn mới bị bắt, có nói nhà nàng mượn lãi suất cao, đối phương phải đem nàng bắt đi bán đến cái loại địa phương đó. Tin nhảm mặc dù không có thực chất, nhưng miệng nhiều người sói chảy mòn vàng, tích hủy tiêu cốt. Nhớ lại quá khứ đủ loại chuyện, Diệp Quảng Quảng thân thể từng trận phát rét. Lúc này, lòng bàn tay điện thoại di động đột nhiên vo ve chấn động một cái. Diệp Quảng Quảng khẽ rung lên, chậm rãi nhìn về phía cái kia mới tiếp thu tin nhắn ngắn. Tư Dạ Hàng hồi phục nàng một chữ tốt, thậm chí còn tăng thêm một cái chục chục ảnh động. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm cái đó, chục chục, trực tiếp ngây dại. Ngươi có thể tưởng tượng một cái cực kỳ hung ác hung tàn đại ma đầu gửi cho ngươi một cái chục chục ảnh động sao? Cùng lúc đó, xâm nhập thân thể ớn lạnh không biết lý do bị cái này vẻ mặt bất khả tư nghị xua tan. Tư Dạ Hàng dường như cùng nàng trong nhận biết kiếp trước có chút bất đồng. Còn nữa, nàng thật giống như phát hiện chuyện gì đó không thể nào xảy ra. Diệp Quảng Quảng ngón tay nâng cầm lên, khe khẽ gõ một cái gò má, sau đó, lại biên tập một cái tin nhắn ngắn phát tới, chục chục, yêu ngươi nhất rồi, còn có một cái tuần lễ liền muốn kiểm tra á, người ta đang muốn nghiêm túc ôn tập, cho nên khoảng thời gian này có thể không có biện pháp cho ngươi gửi tin nhắn rồi, nhất định phải nhớ mỗi ngày đều nhớ ta nha. Cơ hồ là Diệp Quảng Quảng mới vừa phát ra ngoài cái tin này trong nháy mắt, đối phương liền lập tức trở lại rồi, ừ. Nhìn chầm chầm cái đó vô cùng dứt khoát, ừ, Diệp Quảng Quảng lần nữa kinh ngạc nháy mắt một cái. Chuyện này, cái này cũng được. Mới vừa rồi nàng nhưng là nói, phải có một tuần lễ cũng sẽ không liên lạc hắn a. Này cũng đáp ứng. Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra. Tùy tiện xuất ra một cái nũng nỉu mà thôi, lại có ích như thế. Diệp Quảng Quảng thừa ra 3 giây, đem đầu đập lên bàn một cái, hận không được đem mình cho dập đầu chết, sớm biết Tư Dạ Hàng dễ dỗ như vậy, kiếp trước nàng cần gì phải bị chịu tội nhiều như vậy. Vô vô, khục khục, tại vì ngày xưa não bị cửa kẹp chiếu sao. Hắc hắc hắc. Được rồi, phát hiện đối phó đại ma đầu bí mật vũ khí, tóm lại là chuyện tốt. Sau đó, giải quyết Tư Dạ Hàng sau Diệp Quảng Quảng liền tâm vô tạp niệm, một đầu đâm vào rồi biển sách. Đem toàn bộ thể xác và tinh thần mà bắt đầu ôn tập. Đảo mắt 7 ngày trôi qua. 7 ngày này, Diệp Quảng Quảng mỗi ngày chỉ ngủ 3, 4 tiếng, cuối cùng là đem theo lớp 10 đến lớp 12 sở hữu tất cả tài liệu đọc qua một lần. Bây giờ nàng cuối cùng là biết giấc ngủ không đủ có bao nhiêu đau khổ, chờ kiểm tra thử xong rồi, nàng nhất định phải ngủ một cái đến trời đất u ám mới dậy. Ngày thứ nhất muốn thi là văn tống cùng ngữ văn, Diệp Quảng Quảng giống như hồn ma lãng vãng bồng bềnh đến phòng học. Vốn là trong lớp vẫn có chút huyên náo, tại khi Diệp Quảng Quảng xuất hiện trong nháy mắt, giống như bị hãm thanh một cái vậy, đột nhiên an tĩnh lại. Hôm nay Diệp Quảng Quảng không đeo cái kia đỉnh màu xanh lá cây tóc giả, trang điểm cũng rất qua loa lấy lệ, dù sao nàng là chuẩn bị từng chút sửa đổi hình tượng. Nhưng vấn đề là, nàng vì ôn tập thức đêm đến 7 ngày, cái kia vành mắt đen so với Smokey Eye Make Up còn phải đáng sợ hơn, tóc rối bời kinh sợ trình độ hoàn toàn không thua gì cái kia đỉnh lông xanh. Vô vô, ảnh make up của Quảng Quảng đây. Khục khục khục. https://www.google.com Việt Nam, UN, SAI và RGG và Q và SS và Sauser Imit và CD và Canada Dollar Raja và UAC 8 và VET 0 Akuibo Quevravuku 48 khác biết chiếc và UNHTTP 3A 2F 2FBTFIT. com 2 Fomoki, I, Makeup 2F và Fit Up Django 2EU 0CD 0II 8 của 49 FG Bờ của 06 Square và US 15040212848491914. Vẫn cùng giống như ngày trước cục xuống bàn ngủ, nam sinh nghe được bên người tiếng ồn kéo bàn ghế, không kiên nhẫn mở ra ánh mắt. Một giây kế tiếp, nam sinh cả người đều bị dọa đến lùi lại về phía sau, cái ghế ma sát mặt đất, phát ra két một tiếng tiếng vang chói tai. Nam sinh nhìn chằm chằm ngồi cùng bàn bóng ma, trên trán cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đen lại núp xuống dưới đất thấp nguyền rủa một tiếng, S, H, I, T.